Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, giải quyết ách nan độc thể. Ách nan độc nữ, người hôm nay là trốn không thoát đâu, ngoan ngoãn theo lão phu về băng hà cốc. Ha ha, chỉ sợ làm băng hà cốc các vị thất vọng rồi, cái này ách nan độc thể các ngươi hôm nay là mang không đi. Một đạo cười khẽ tiếng, nhưng là đột nhiên chậm rãi tự lạc thần giản bên trong truyền ra. Giữa không trung, thiên xà trên khuôn mặt nụ cười chậm rãi thu lại, ánh mắt âm trầm nhìn này lạc thần giản phương hướng. Lúc này, hỏa huyền đang từ lạc thần giản bên trong chậm rãi mà ra. Thiên xà ánh mắt ở mặt trước đạo kia tuổi trẻ bóng người dừng một chút, chợt liền mặt âm trầm màu. Chậm rãi đọng lại, đấu tôn, thanh âm nhẹ nhàng, ngậm lấy một tia dại ra cùng kinh hãi, đột nhiên truyền khắp mà mở, khiến cho vùng thế giới này không khí lặng yên ngưng định, đơn giản hai chữ, nhưng là giống như có một loại dị dạng ma lực giống như. Trong nháy mắt khiến cho vùng thế giới này không khí đều là chi đọng lại. Này đông đảo băng hà cốc đệ tử tạo thành khí tức sơ xác. Cũng là tại đây hai chữ bên dưới, sụp đổ, bản tôn ngày hôm nay tâm tình tốt, sẽ tha các ngươi một lần, cút nhanh lên về băng hà cốc đi. Thiên xà sắc mặt âm trầm nhìn hỏa huyền một chút, tuy nói người sau cực kỳ tuổi trẻ, có thể từ trong cơ thể lan tràn ra loại kia như có như không áp bức cảm giác, nhưng là khiến cho thiên xà có loại tim co rút nhanh cảm giác. Loại này cảm giác ngột ngạt, hắn chỉ ở băng hà cốc cốc chủ cùng với mặt khác một vị trước sau ép hắn một bậc lão quái trên người. Cảm nhận được quá, mà hai người này đều là chân chính đặt chân tiến vào đấu tôn cấp bậc kia. Đây cũng chính là nói, vị trẻ tuổi này tất nhiên cũng là một tên đấu tôn cường giả. Vị bằng hữu này, cái này ách nan độc nữ sát hại ta băng hà cốc trưởng lão. Ta băng hà cốc nhưng là không thể bỏ qua. Mong rằng có thể xem ở nhà ta cốc chủ tử. Thiên xà ngược lại cũng xác thực không hổ nổi tiếng lâu đời cường giả. Mặc dù là quay mắt về phía đấu tôn cấp bậc cường giả. Ở thoáng thất thố sau, bắt đầu từ cho chấn định mà xuống. Hướng về phía hỏa huyền khách khí liền ôm quyền. Nhưng cũng tiếc, lời nói của hắn thượng còn vì là nói xong, chính là bị hỏa huyền cắt đứt. Ta với ngươi nhà cốc chủ không quen, mặt mũi này, bản tôn cũng không muốn cho. Nghe vậy, thiên xà sắc mặt hơi trầm xuống, lấy thân phận của hắn cùng thực lực, đã là rất lâu không người nào dám lại như thế đối với hắn nói chuyện. Tại thiên xà sắc mặt âm trầm, vậy tại hạ mới cách đó không xa này ba tên băng hà cốc trưởng lão cũng là từ bắt đầu trong kinh hãi phục hồi tinh thần lại, ánh mắt khó có thể tin nhìn hỏa huyền. Đấu tôn cường giả, hơn nữa hắn tựa hồ vẫn là tới cứu cái này ách nan độc nữ. Thân là đấu tông cường giả, bọn họ thi thường thanh sở đấu tôn đáng sợ, bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến. Tại sao quyển này đến nắm chắc cục diện, nhưng là sẽ ở này một chốc, đột nhiên xuất hiện như vậy kinh thiên nghịch chuyển. Đấu tôn, này mặc dù là thiên xà trưởng lão tự mình ra tay đều là khó có thể chiến thắng cường giả siêu cấp A. Ba tên băng hà cốc trưởng lão nhìn nhau một chút, đều là miệng đầy cay đắng. Xem ra hôm nay việc này quá nửa là muốn thất bại. Ở băng hà cốc đám người sắc mặt âm tình bất định lúc, hỏa huyền nhưng là cười nhạt, bản tôn cho các ngươi thêm một sống sót cơ hội, mau mau cút cho ta. Vị bằng hữu này, ngươi thực sự là muốn cùng ta băng hà cốc là địch phải không? Chớ có cho là ngươi là đấu tôn cường giả liền có thể trắng trợn không kiêng dè. Ta băng hà cốc còn chưa bao giờ sợ quá ai. Thấy thế, thiên xà ánh mắt càng thêm âm trầm, trong tay xà quải mạnh mẽ giẫm một cái hư không, quát lạnh. Đối với thiên xà quát lạnh thanh, Hỏa Huyền nhưng là giống như không nghe thấy. Thân thể bốn phía không gian gợn sóng đến càng ngày càng lợi hại, mà ở gợn sóng này dưới, chu vi những kia đá vụn lại cũng là kịch liệt run rẩy lên, chợt nhanh chóng phân giải, hóa thành vô số thật nhỏ hạt cát. Nhìn thấy Hỏa Huyền căn bản cũng không để ý chính mình, thiên xà trong mắt cũng là xẹt qua một vệt uy nghiêm đáng sợ. Ách Nan độc thể bọn họ nhất định phải được. Đấu tôn cường giả xác thực mạnh phi thường, nhưng như vậy liền muốn để hắn dễ dàng thối lui, cũng tuyệt đối không thể. Đấu tôn cường giả, hắn không phải chưa từng thấy. Băng Hà Cốc mọi người nghe lệnh, kết Càn Long Huyền Minh trận, thân thể cấp tốc vài bước. Thiên xà quay về phía dưới Băng Hà Cốc đẳng nhân lớn tiếng quát lên. Nghe thấy thiên xà tiếng quát, hết thảy Băng Hà Cốc người đều là dùng mình một cái. Có điều cũng may những người này cũng coi như là Băng Hà Cốc bên trong tinh nhuệ. Lập tức cấp tốc phân tán mà mở, lẫn nhau hình thành một cực kỳ huyền diệu trận hình. Mà thiên xà đang đứng ở đại trận tâm điểm, uống, từng trận tiếng quát khẽ không ngừng từ Băng Hà Cốc đệ tử trong miệng hét ra. Chợt từng luồng màu trắng hàn khí từ bọn họ thiên linh cái bên trong dâng lên mà ra. Những này màu trắng hàn khí bên trong lại là lấy này ba tên Băng Hà Cốc trưởng lão cường hãn nhất. Vô số kỳ dị màu trắng hàn khí bốc lên mà lên, cuối cùng hội tụ bầu trời, lượn lờ tại thiên xà quanh thân. Mà giờ khắc này cũng là hai mắt trợn trừng, trong tay ấn kết cấp tốc biến ảo, mang theo từng đạo làm người hoa cả mắt tàn ảnh. Càn Long Huyền Minh trận, huyết tế chiêu minh long. Thiên xà móng tay xẹt qua đầu ngón tay, đỏ sẫm máu tươi bắn mạnh mà ra, chợt hòa vào nồng nặc kia hàn khí bên trong, mà ngoác miệng ra, một luồng dị thường bàng bạc màu lam đậm hàn khí xì ra. Cuối cùng cùng này đông đảo hàn khí ngưng tụ cùng nhau, cấp tốc nhúc nhích, một cái có tới trăm trượng khổng lồ băng hàn cự long chậm rãi xuất hiện ở trên bầu trời. Này băng hàn cự long thể tích cực kỳ khổng lồ, mặt ngoài thân thể còn lan tràn vô số tơ máu, to lớn long nhãn nơi lập lòe lạnh lẽo hào quang đỏ ngầu, ánh mắt nhìn chằm chằm phía dưới mọi người như run rế giống như. Này băng hàn cự long cũng không phải là đồ có kỳ biểu, mà là chân chính từ trong cơ thể có một luồng long uy lan tràn ra. Băng hàn cự long vừa xuất hiện, thiên xà cùng với tất cả Băng Hà Cốc người sắc mặt đều là hiện lên một vệt trắng xám, thậm chí một ít đệ tử da rẻ đều là tại đây một chốc trở nên khô héo rất nhiều, tóc cũng là từ từ có trở nên khô vàng dấu hiệu. Hỏa Huyền thân thể trôi nổi bầu trời, nhìn này băng hàn cự long, trong mắt tất cả đều là xem thường. Này băng hàn cự long cơ hồ là ngưng tụ những này Băng Hà Cốc đẳng nhân trong cơ thể hết thảy đấu khí, thậm chí tinh huyết ngưng, uy lực vượt xa tầm thường đấu tông đỉnh cao. Thế nhưng chỉ là mấy cái đấu tông, dựa vào cái này nếu nói Càn Long Huyền Minh trận liền muốn giết đấu tôn cường giả, ai cho bọn họ dũng khí? Vị bằng hữu này, nếu ngươi giờ khắc này thối lui, ta Băng Hà Cốc vẫn đưa ngươi coi là quý khách. Thiên xà con mắt chăm chú nhìn chăm chăm Hỏa Huyền, trầm giọng nói, thật quá ngu xuẩn. Hỏa Huyền thản nhiên nói, đây là ngươi tự tìm. Thiên xà trong mắt hàn mang lấp lóe, hắn vẫn đúng là không tin, ngưng tụ mọi người tại đây hết thảy đấu khí ngưng tụ mà thành băng hàn cự long sẽ đối với trước mặt người này không có nửa điểm uy hiếp. Đi! Ngón tay đột nhiên chỉ về Hỏa Huyền, thiên xà gầm lên một tiếng, trên bầu trời băng hàn cự long nhất thời ngửa mặt lên trời một trận rít gào, miệng rộng một tấm, có tới vài chục trượng khổng lồ băng hàn long tức, chính là nhanh như tia chớp, rất đúng người sau bắn mạnh tới. Long tức lướt qua, liền hư vô không gian đều là xuất hiện nhàn nhạt màu trắng vụn băng, nhìn này bắn mạnh mà đến băng hàn long tức. Hỏa huyền ngón tay ở trước mặt nhẹ nhàng vạch một cái. Không gian như giấy mỏng, hư nứt mà mở, một giống như túi giống như đen kịt không gian liệt phùng. Chính là bỗng dưng mà hiện, mà này long tức, nhưng là tiến vào phun vào mà vào. Long tức bị tiến vào phun tiến vào không gian hư vô. Hỏa huyền bàn tay một vệt, không gian liệt phùng quỷ dị biến mất, ngẩng đầu lên, bàn tay xa xa rất đúng chính xác này cái khác băng hàn cự long. Chợt đột nhiên nắm chặt, nát, theo hỏa huyền quát nhẹ thanh vừa rơi xuống, này băng hàn cự long mặt ngoài bắt đầu bóp méo lên. Răng rác, băng hàn cự long thân thể vỡ ra được. Năng lượng kinh khủng phong bạo nhất thời dường như cụ phong một loại quét ra. Thân thể gãy vỡ, này băng hàn cự long nhất thời ngửa mặt lên trời gào thét. Thân thể khổng lồ mang theo vô cùng tiếng nổ đùng đoàng. Quay về bảo trùng mà đi, nhìn này bạo lược nhi tới băng hàn cự long cử động. Hỏa huyền cười lạnh một tiếng sau, liền lần thứ hai ra tay, không gian rảo sát. Vừa dứt lời, này băng hàn cự long vị trí không gian, nhất thời chấn động kịch liệt mà lên. Băng hàn cự long còn chưa vọt tới hỏa huyền trước mặt lúc, chính là nổ tung thành đầy trời vụn băng, không đỡ nổi một đòn. Ở băng long nổ tung thời gian, thiên xà đẳng nhân, sắc mặt nhất thời một đỏ, chợt một ngụm máu tươi, đồng thời phun ra, xì xì, máu tươi phun ra. Thiên xà thân hình từ phía chân trời lướt xuống mà xuống. Bàn chân đạp đạp trên mặt đất liền đạp mười mấy bước sau. Vừa mới từ từ ổn định, khô héo trên khuôn mặt, dâng lên một luồng trắng xám vẻ. Oanh, oanh, tại thiên xà thân hình bị đẩy lui lúc, này một đám băng hà cốc tinh nhuệ đệ tử, cũng là như gặp đòn nghiêm trọng giống như bay ngược mà ra. Sau đó hết mức ngã quáp trên mặt đất, điếc không sợ súng. Ở đây, chỉ có này ba tên bạch y lão giả mới có thể miễn cưỡng ổn định. Nhưng một khuôn mặt, cũng là vào thời khắc này bị một luồng kinh hãi bao phủ. Không nghĩ tới ngưng tụ bọn họ tất cả mọi người lực lượng đại trận, lại ở người này trước mặt trong tay, liền một hiệp đều là chống đỡ không tới. Đấu tôn cường giả, quả nhiên không phải dựa vào số lượng chính là có thể chiến thắng. Được rồi, là thời điểm đưa các ngươi lên đường. Ngươi vừa tới mới đưa ta một món lễ lớn, ta cũng đưa các ngươi một phần đáp lễ. Lập tức, hỏa huyền cười nhạt, bảy đóa dị hỏa liền hiện lên ở trước mặt. Bảy loại dị hỏa ở hỏa huyền sự khống chế, dần dần ngưng tụ thành một đóa tinh xảo thất sắc hỏa liên. Ngươi nếu như giết ta, băng hà cốc chắc là không biết buông tha của. Thiên xà sợ hãi nói. Hừ, băng hà cốc, ta còn chưa từng biết sợ đây. Ta cũng không ít đi tìm các ngươi những này trung châu đỉnh cấp thế lực phiền phức. Muốn giết người của ta nhiều hơn nhiều. Các ngươi chỉ là một băng hà cốc tính được là cái gì? Phật nộ hỏa liên, đi, ầm ầm ầm. Một tiếng thông thiên triệt địa tiếng nổ mạnh vang lên. Bảy loại dị hỏa ngưng tụ Phật nộ hỏa liên mạnh mẽ biết bao. Cơ hồ trong nháy mắt liền đem thiên xà đẳng nhân nhấn chìm. Khoảnh khắc sau khi thiên xà cùng hắn một đám thủ hạ liền biến mất ở phía trên thế giới này. Ở nhiều loại dị hỏa khủng bố dưới nhiệt độ, bọn họ cơ hồ ở tiếp xúc được Phật nộ hỏa liên trong nháy mắt, liền bị đốt thành tro bụi. Được rồi, thiên độc nữ, hiện tại đến phiên ngươi. Giải quyết xong băng hà cốc mọi người sau, hỏa huyền ánh mắt liền rơi vào tiểu y tiên trên người. Ngươi nghĩ làm gì? Không làm gì, ta chỉ là muốn thay ngươi giải quyết đi ách nan độc thể thôi. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.